Chương 5. 1121 mắt mở. Sửa, hoàn mỹ bạch vô hà vô song quận chúa tức điên lệch ra kêu lên. Đều do này thần kinh thiên đạo, không biết phát điên cái gì. Ta ngũ linh luân hồi đều bao lâu chuyện lúc trước, nó lúc này đột nhiên lại nghĩ đến bổ ta, quả thực là muốn mới ra làm mới ra. Buồn cười ngụy tử cầm kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng, yên lặng đem ý cười cho mạnh mẽ ép xuống. Không tạo vì lông, nhìn xem quận chúa bộ này dáng vẻ chật vật, có chu tờ muốn cười vô song quận chúa tìm cái gương chiếu chiếu, tức giận đến lại nhải, ta đi, đem mặt ta đều bổ đen, sẽ không dọa ta tiểu chất tử đi. Bạch vô hà không nói tằng háng một cái, tẩu tử ngươi cùng ngươi cháu trai, lúc này hẳn là không phản ứng ngươi. Ngươi ngồi trước một lát đi vô song. Đu nở dê Nga, bên ngoài như vậy ở Mỹ, có thể hay không nhao nhao đến chị dâu ta. Hai mẹ con bọn họ hiện tại nhất định rất mệt mỏi đi. Bạch vô hà liếc mắt, không ra thế nào mệt mỏi. Nhâm thị có chu tờ không nín được muốn cười, tranh thủ thời gian tằng háng một cái nói, con chúa, ngươi đừng lo lắng, ngồi trước một lát đi. Chờ thái tử phi cùng tiểu hoàng tôn tiến lên song cấp, bên ngoài này lôi hỏa đại kiếp hẳn là có thể đi. Vô song quận chúa một mặt mộng bức quay mặt đi. Lúc này mới phát giác tơ vàng nhụy dệt thành màn về sau, tiểu mặt than chính ôm đứa bé nhi đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó. Trung quanh thần lực nồng đậm, xương trắng lượn lờ, nửa cái đại điện, phảng phất bao phủ tại một tầng tiên cảnh bên trong. Hai mẹ con ở chỗ này thôn nạp thần lực, hoàn toàn không biết được bên ngoài phát sinh chuyện gì. Toàn bộ long diễm thành gió nổi mây phun, phương viên trăm ngàn đà mở bên trong sở hữu thần lực, đều hướng đông cung đầu này chạy, tranh nhau chen lấn liền sợ chạy chậm một bước giống. Trong đông cung lúc này là gà bay chó chạy. Phàm là thần cảnh ở trên tu giả, tập thể tao hương không quan tâm ngươi ở đâu nơi hẻo lánh kia gian phòng ốc trốn tránh, thiên địa lôi hỏa đều có thể đem ngươi bổ đến không còn cách nào khác. Thảm nhất bất quá Phượng Sâm cùng Di Nhan Thánh Tử, nguyên bản êm đẹp tại tinh vực ở lại thì cũng thôi đi. Thế nào cũng phải đi ra xem này náo nhiệt chẳng diện, muốn cười lời nói một chút mặc liên đồng học, kết quả đem chính mình cũng cho khoác. Thiên địa lôi hỏa gấp rào rạt tìm siêu thần cảnh tu giả một trận đuổi đánh tới cùng làm giận A Hỉ Hệ U do chân tướng mặc liên ba người gần như sắp muốn khóc. Ngươi nói này thiên đạo có tức hay không người nó không dám đập tiểu kiểu, phạm sợ tìm bọn hắn cùng đập. Bọn họ trêu ai ghẻo ai gần nhất trận này, ba người an an ổn ổn đều không như thế nào tấn cấp A ba người bên người. Đông đảo thần cảnh các tu giả, đều có ý thức cách bọn họ xa xa, rất sợ chính mình lại bị không lý do liên lụy. Nguyên bản đối phó 4 năm đầu lôi hỏa đã rất cố hết sức được không? Thái tử Phượng Sâm các hạ bọn họ, còn là có thể người làm phiền đi, chống được trên trận 1/3 lôi hỏa, liền dựa vào bọn họ vô song quận chúa ngây ra như phông đứng ở đằng kia nửa ngày, thật vất vả tìm về thanh âm của mình, nghi hoặc không hiểu hỏi, ngày, thiên đạo, không. Không phải là hướng ta tẩu tử bọn họ tới đi. Bạch vô hà gật gật đầu, đồng tình nhìn nàng một cái, tám thành đúng vậy. Hiện trường chỉ có hai người bọn họ mẹ con tại tấn cấp, cu nở dê không người khác tại tiến lên. Vô song quận chúa ngơ ngác đứng ở nơi đó, cách nửa ngày, mới thanh âm khô khốc mở miệng hỏi, vậy nó bổ chúng ta làm gì nha thương thiên A đến cùng ai tấn cấp A, ông trời mẹ nó có hay không mở to mắt A. Bạch vô hà đưa tay vô vỗ mu bàn tay của nàng. Khả năng thiên đạo người lao hoa mắt, nhất thời thấy không rõ đi. Vô song quận chúa dùng xem thần nhân ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt vị hoàng hậu nương nương này. Nương nương ngài lúc nói lời này, không cảm thấy đối lý a?